HP Đồng Nhân Chi Ngọ Hậu, chương 35, say rượu tháng 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Snape kinh ngạc mở to mắt này. Uy, trên môi y là cái gì? Tiểu quỷ này có thói quen uống say sẽ hôn lung tung sao? Tuy rằng y không phủ nhận bờ môi của hắn thật mềm mại, cảm giác cũng không tệ lắm. Chết tiệt, mình cũng uống say sao? Kỳ thật kỹ thuật hôn của Harry không tốt, hắn chính là đem môi mình cọ sát lên môi đối phương, hoàn toàn không hề theo khuôn mẫu nào. Kỹ thuật hôn của tiểu quỷ này thật hỏng bét, đáng chết, mình đang nghĩ cái gì? Sanpei lại một phen đẩy Harry ra, Harry, bùm, một tiếng té lăn trên đất, Snape liên tục lui về sau mất bước theo bản năng xoa nhẹ môi của mình, chết tiệt, hôn đến chảy máu luôn. Lại nhìn Harry trên mặt đất, Snape nhất thời tức giận giờ khóc giờ cười, hắn cư nhiên ngủ, tiểu tử thối loạn đốt lửa. Snape nổi giận đùng đùng mà vọt vào phòng tắm xối nước lạnh. Hiện tại phải làm sao? Xối xong nước lạnh, Snape nhìn lại Harry đang lăn ra trên đất mà suy nghĩ. Vòng, ta nói, ngài cũng không biết thương hoa tiếc ngọc, sao có thể để tiểu hát chúng ta vẫn nằm trên đất lạnh băng a? Đem hắn rủi về tháp Gryffindor là không có khả năng, để hắn ngủ cùng mình. Lại càng không thể, nghĩ đến vấn đề này, Snape không khỏi có điểm xấu hổ. Vậy chỉ có thể, Mát Y dừng lại trên ghế. Một phép biến hình đơn giản, Snape đem chiếc ghế dựa biến thành một cái giường nhỏ, đem Harry ôm đến trên giường. Đáng chết, tiểu quỷ này sao lại nhẹ như vậy, vì hắn mà đắp lại chăn. Nhìn khuôn mặt bình tĩnh ngủ say, Snape cảm thấy tâm tình bất công, dựa vào cái gì tiểu quỷ này sau khi uống rượu rồi phát điên còn bắt ta phải chiều cố hắn. Harry khi tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường nhỏ, chung quanh tối đen. Xung quanh một mảnh im lặng, không có tiếng ngáy của bạn cùng phòng, rất rõ ràng đây không phải trong tháp Gryffindor. Hắn cẩn thận đứng dậy phân biệt mới phát hiện mình đang ở trong hầm. Ta sao thế này, Harry nhu huyệt thái dương, cảm thấy đầu có chút đau ta. Hình như là uống rượu, trong đầu vẫn còn cảnh tượng cùng Snape uống rượu tối hôm qua. Sau đó thì sao a? Harry hé miệng nghĩ. Ôi, đau, hắn lúc này mới phát hiện trên môi có kết vảy, sao lại như vậy, ta đụng vào cái gì sao? Hắn giờ giờ vết thương nhỏ, nghi hoặc ta tối hôm qua đến tột cùng là đã làm gì? Đáng chết, nghĩ không ra. Vòng, trí nhớ của ngươi a, không được, hắn phải trở về. Harry lảo đảo bỏ xuống giường, đầu vẫn còn vựng vựng hồ hồ, hắn không nghĩ sẽ đá ngã một cái ghế té lăn ra đất, phát ra một tiếng đương thật lớn. Potter tiên sinh, xem ra ngươi vẫn chưa tỉnh rượu. Đèn bật sáng, Snape mặc chiếc áo ngủ màu đen, hai tay ôm ngực, đứng trước cửa phòng ngủ, từ trên cao nhìn xuống, hung dữ nhìn chằm chằm hắn đang quỳ rạp trên đất. Ân, xin lỗi, giáo sư. Harry gượng gạo đứng lên, đứng được rồi, hướng y tỏ vẻ biết lỗi, mình tối hôm qua thật sự say rượu, bằng không Snape cũng không phát hỏa lớn như vậy. Xin lỗi, hừ, ngươi tự quản lý tốt bản thân ngươi, tiểu lượng của Potter tiên sinh hiển nhiên không tốt lắm. Snape hừ lạnh, bởi vì ngươi hôm qua say rượu rồi phát điên, Gryffindor trừ 20 điểm. Xin lỗi, Harry than thở, nhìn Snape. Ân, giáo sư, môi của ngươi, không thể nào, hắn theo bản năng giờ môi mình tối qua đụng phải. Hắn gian nan mà nuốt nước miếng, trong lòng run sợ nhìn Snape. Hừ, đúng vậy, môi của ta, và môi của ngươi, ngươi tên dư thừa hormone, nhắc đến mọi Snape chính là một bụng hỏa. Ngươi ngay cả hormone của mình cũng khống chế không được sao? Ai cho phép ngươi nơi nơi động dục? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng đầu của người khổng lồ để đo cái đầu của ngươi vẫn còn đánh giá cao ngươi. Đúng vậy, xin lỗi, Harry vội vàng nói theo, hy vọng xà vương đang trong cơn tức có thể bớt đi một chút. Snape còn đang phun ra nọc độc, ngươi ngay cả người khổng lồ cũng không bằng, không có đầu óc vẫn là còn khen ngươi. Harry thành thành thực thực cúi đầu, mặc cho đối phương châm chọc thật vất vả, Snape gần như cũng mệt mỏi, y cuối cùng bỏ lại một câu. Bây giờ, mau cút. Phải, đúng vậy, xin lỗi, giáo sư, ta đi ngay lập tức. Harry gặp đại xá, vội vàng vàng trốn ra khỏi hầm. Ra khỏi hầm, Harry phát hiện trời cũng gần sáng, hắn ngay lập tức quay về phòng ngủ. May mắn hắn có ếm bùa mê hoặc trên giường, bọn Ron sẽ không phát hiện mình cả đêm không về. Đương nhiên, không thể theo cửa chính đi vào, hắn nhìn bốn phía không có ai, tìm một cái mật đạo tiến vào tháp Gryffindor. Trong phòng, tiếng ngáy của bạn cùng phòng thật lớn, Harry làm một phép phản quấy nhiễu, nhẹ nhàng bò vào giường của mình. Merlin phù hộ, ngày mai Snape sẽ không giết mình, hắn bi ai thở dài. Sáng hôm sau, Harry vào lễ đường ăn sáng, Ron nhìn hắn. Harry, môi của ngươi bị sao vậy? Dẫn đến không ít đồng học tò mò nghiêng đầu nhìn hắn. Khi ngủ không cẩn thận cắn phải, Harry bình tĩnh trả lời. Ngươi mơ thấy cái gì? Sao lại cắn phải môi mình được? Hermione cảm thấy rất sửng sốt. Mà trên bàn ăn giáo sư, Severus, môi của ngươi bị sao vậy? Dumbledore cười tủm tỉm hỏi, dẫn đến không ít giáo sư tò mò nghiêng đầu nhìn hắn. Khi ngủ không cẩn thận cắn phải. Snape bình tĩnh trả lời. Xem ra người nhất định có một giấc mơ không tốt. Trelawney dùng ngữ khí như mơ hồ nói. Muốn hay không ta tách giấc mơ ra cho ngươi? Không cần, Snape đứng lên, vung trường bào đi ra cửa chính, lúc gần đi khỏi hung hăng trừng mắt nhìn Harry một cái. Lão biên bức kia môi cũng bị cắn phải sao? Ron không để ý mà lớn tiếng nói. Nếu không phải Harry tối hôm qua vẫn nằm trong phòng ngủ ta còn nghĩ hai người các ngươi. Ha ha, như thế nào có thể? Harry cười gượng, cúi đầu cật lực ăn, trong lòng khóc không ra nước mắt, đồ Ron miệng rộng. Ta là tháng 10 đã đến phân cách tuyến. Tháng 10 đến, vào tối thứ ba Oliver Út triệu tập tất cả cầu thủ trong đội để bàn bạc chiến lược, năm nay là năm cuối cùng của y ở Hogwarts. Từ khi có Harry, Gryffindor đã đạt quán quân Quidditch 2 năm liên tiếp, Oliver rất tin tưởng năm nay bọn họ cũng sẽ đạt quán quân lần nữa. Đồng thời, chuyến đi Hogsmeade lần thứ nhất cũng được định cuối tháng 10, vào lễ hội Halloween. Harry thế nhưng với chuyện này không có hứng thú. Hắn đã đi rất nhiều lần, cuối tuần hắn đã dự định bị Snape cấm túc. Gần đây trong giờ ma dược hắn liên tục phạm lỗi, trừ bỏ làm nổ vạc thuốc thì toàn bộ hắn đều phạm phải. Kéo dài đến tháng 11, nhân tiện hắn còn muốn tìm Sirius học thuật hóa thú. Vào cuối tuần, dưới sự hướng dẫn của Harry, Snape xuất phát đến mật thất. Hai người họ mấy ngày nay đều thông minh khi không nhắc đến chuyện xảy ra tối hôm đó, coi như hoàn toàn không có chuyện gì phát sinh. Tiến vào trong miệng tượng đá Slytherin, hai người đi dọc theo mật đạo. Harry than thở, ta vẫn nghĩ không ra, Salazar vì sao lại muốn đem mật thất đặt trong phòng vệ sinh nữ. Vì tránh ánh mắt kỳ quái của người khác, hai người quanh quẩn không biết bao nhiêu vòng a, có lẽ Slytherin có hứng thú ác độc ví như. Nghiện coi lén, Snape châm chọc, không có khả năng, Salazar là cong, là gay, không phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Snape cả kinh trượt chân, Slytherin phải, à ta chưa nói qua cho ngươi sao, y và Godric là một đôi. Harry thờ ơ trả lời, Snape không nói gì thêm nữa, tám phần là bị tin này dọa mất rồi. Có bằng hữu mới đến đây hả, Harry? Salazar dựa vào trong lòng Godric nhướn mày hỏi, vị này chính là viện trưởng viện Slytherin, Severus Snape. Harry giới thiệu, giáo sư, người đang dựa vào trong ngực kia là Salazar, đang ôm y là Godric. Đối mặt với hoàn cảnh này, Snape hiển nhiên có chút hoảng hốt, y khó mở miệng nói chuyện được. Snape chưa từng nghe qua dòng họ này. Salazar hỏi, y đáng được tín nhiệm không? Mẫu thân y là thuần huyết thuộc gia tộc Green, ta nếu đã dẫn y đến thì y rất đáng tín nhiệm, y đến là muốn học một chút hắc ma pháp nguyên thâm của ngươi, năng lực hắn cao hơn ta rất nhiều. Harry nói, điểm này ta cũng nhìn thấy được, năng lực của hắn đích xác rất cao. Godric đánh giá Snape, Salazar đừng dạy cho y, Helena bất mãn từ trong ngực Harry chui ra. Y là một tên vô lại, y ức hiếp Helena. Harry cười khổ, lần trước giáo sư Snape đem Helena nghiên cứu, bởi y dạy về ma dược đối với dược liệu rất quý trọng, Helena liền tức giận. Thành thật nói, Harry ngươi rất coi trọng y, Godric mẫn tuệ sâu sắc nhận thấy được điểm này. Harry liếc nhìn Snape một cái thành thực thừa nhận, đúng vậy, đáng tiếc y không thích ta, cũng không biết ta thích y, nói giỡn. Ngươi là người thừa kế của ta và Godric là vĩ đại cỡ nào, y sao mà dám không thích ngươi. Salazar giận, người y thích chính là mẫu thân đã mất của ta. Harry cười khổ, tình duyên rắc rối Salazar đồng cảm nhìn hắn. Salazar, đừng dạy cái tên đen đen đó. Helena tiếp tục kháng nghị, y là tên vô lại, y lấy máu của ta. Thân là một sủng vật ngươi không có quyền kháng nghị. Salazar một câu bác bỏ lời khiếu nại của nó. 55.555, Helena bổ nào vào trong ngực Harry khóc giống. Ngay cả Salazar cũng ức hiếp ta, mệnh ta hảo khổ em thiệt là nhoi quá đi nha. Harry bất đắc dĩ lại một phen an ủi con rắn nhỏ lần nữa, thuận tiện ưng thuận vô số lời hứa với nó. Đều là ăn, dỗ đến khi nó nín khóc lại thả nó ra để tự nó đi chơi. Helena kêu ti ti chui đến một góc rồi đi. Sao vậy, Harry? Snape nghe không hiểu xà ngữ. Helena lên án ngươi lần trước ức hiếp nó. Harry giải thích một lần. Ta dỗ dành nó thân là một con rắn, chỉ cần nó ăn uống no đủ sẽ thỏa mãn. Snape hừ lạnh, hảo chuyện kia, Snape đúng không, bây giờ thi triển một ít hắc ma pháp cho ta xem thử năng lực của ngươi. Salazar nói, sau đó suốt cả ngày, Snape cùng Salazar thảo luận các loại hắc ma pháp, có rất nhiều phép thuật Snape chỉ thấy trong sách nhưng đã thất truyền. Bọn họ nói được tiếng Latin và cổ ngữ Rune, Harry nghe hoàn toàn không hiểu. Buồn bực hắn đành phải cùng Godric học căn bản về bói toán. Godric đối với bói toán so với Salazar thành thạo hơn, ngược lại hắn được lợi không ít. Cách chương.